Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 174, nhân vật chính cùng treo ép gặp gỡ. Năm tháng sau, Thiên Mục Sơn Mạch, hô, rốt cục đến, một đạo gầy gò bóng người từ cái này u ám trong rừng rậm bay ra. Cách đó không xa Sơn Mạch tiến vào địa điểm. Giờ phút này lít nha lít nhít gần như hóa thành đen kịt một màu biển người. Người cũng quá là nhiều đi. Gầy gò bóng người chính là Tiêu Viêm. Đi vào Trung Châu có 5 tháng. Một đường gặp rất nhiều chuyện. Không qua thực lực của hắn lại là cũng tại một đường tăng lên. Theo lúc trước sơ nhập đấu hoàng. Đến bây giờ sắp đột phá đấu tông. Khẽ chau mày, cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm từ không trung rơi xuống, tìm một góc vắng vẻ, đứng ở một chỗ ngọn cây phía trên, nhìn một cái bốn phía, có bất hảo nhận ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, nhìn lấy chính mình trước người cái kia đầy ắp người chảy lối vào. Tiêu Viêm tâm lý âm thầm trong cảm thán châu thật lớn. Một cái đấu hoàng cấp bậc cường giả, đặt ở Gia Mã Đế Quốc đều là đỉnh phong thực lực. Thế nhưng là ở chỗ này, lại là một đám người đến cướp đoạt một cái cơ hội. Nguyên một đám nho nhỏ Thiên Sơn Huyết Đầm thì có như thế hùng vĩ cảnh tượng. Tiêu Viêm là thật không biết Phong Hào Cung như vậy quái vật khổng lồ. Lại là bực nào cảnh tượng, ánh mắt nhìn phía nơi xa. Tiêu Viêm chính đang cảm thán thời điểm, nơi xa một tiếng thanh thúy hót vang âm thanh truyền ra. Sau đó một đầu toàn thân bảy màu cự hạc, thật nhanh đối với Thiên Mục Sơn Mạch bay lượn mà đến. Trên lông vũ phản xạ lóa mắt lộng lẫy dị thường, cự hạc đỉnh đầu chỗ. Đứng đấy một vị váy lụa màu tung bay rung động lòng người bóng hình xinh đẹp. Nữ tử thân mang bảy màu váy bào, xa xa nhịp qua, lộ ra một cỗ khó có thể che giấu tôn quý khí chất. Gương mặt hơi có vẻ gầy gò, hoàn mỹ mặt trái xoan, lại phối hợp cái kia đối với màu nâu tím bảo thạch hai con mắt. Rung động lòng người, nữ tử chung quanh đứng đấy hai vị lão giả, khom người ở một bên cùng nữ tử trao đổi. Thân là Phong Lôi các chủ đệ tử thân truyền, phượng tộc tộc nhân, nữ tử có chính mình tự ngạo, lần này trước tới nơi này. Chính là vì đột phá tu vi, cái kia tiến vào huyết đàm danh ngạch bên trong, tất nhiên có nàng một vị. Tiêu Viêm xa xa xem chừng lấy, xác nhận phía dưới Phong Lôi các chủ không có tới. Không khỏi thở dài một hơi, đang chuẩn bị nhắm mắt ngưng thần chuẩn bị một phen, Tiêu Viêm thì phát giác được bên cạnh một bóng người bu lại. Nghi ngờ quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một người mặc màu trắng phác bào nam tử chậm rãi đến. Nam tử ánh mắt sáng ngời có thần nhìn lấy chính mình. Dường như nhận biết mình đồng dạng. Trong mắt để đó tinh quang. Ngươi là Tiêu Viêm. Một tiếng không xác định nghi hoặc thanh âm hỏi lên. Nam tử ngược lại là không có trực tiếp mở miệng. Mà chính là lựa chọn truyền âm phương thức. Ngươi nhận lầm người. Sắc mặt sững sờ. Giờ phút này có Phong Lôi các người tại, Tiêu Viêm cũng sẽ không ngây ngốc thừa nhận xuống tới. Ánh mắt quan sát một chút đi tới nam tử tu vi. Lại là phát hiện trong lúc nhất thời lại có điểm nhìn không thấu. Ha ha, quả nhiên không có nhận lầm. Ngươi chính là Tiêu Viêm. Nam tử một cái lắc mình lẻn đến Tiêu Viêm bên cạnh. Trong ánh mắt bốc lửa nóng quang mang. Giống như đang nhìn cái gì bảo vật đồng dạng, cái kia nóng rực thần sắc, để Tiêu Viêm có chút chịu không được. Ánh mắt này, đây chẳng lẽ là một cái pha lê, khó nói đấu khí đại lục còn có cái loại người này. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm dùng mình một cái, thân thể hơi hơi lắc một cái, trong nháy mắt lui xuống. Này này, đừng đi nha, mắt thấy Tiêu Viêm rời đi. Nam tử quả quyết đuổi đi theo, trong miệng càng là vội vàng hô hoán đến, Tiêu Viêm hai tai không nghe thấy, đối với đối phương loại này người, Tiêu Viêm luôn luôn là kính nhi viễn chi. Không có cách, thời đại này, thẳng đều không đáng sợ. Đáng sợ đều là chỗ ngoặt. Uy, Tiêu Viêm, mắt thấy Tiêu Viêm như thế né tránh. Nam tử dưới chân một chút, lại là trong nháy mắt lách mình ngăn tại Tiêu Viêm trước người. Nhìn qua hoảng sợ bên trong Tiêu Viêm, không khỏi coi là đối phương kinh hãi thán tu vi của mình. Nam tử hơi lộ ra một tia tự đắc nụ cười, mà giờ khắc này Tiêu Viêm thì là kinh thán tại đối phương lớn mật, thế mà trước mặt mọi người công nhiên ngăn cản hắn, đây là muốn làm gì? Cảm thụ được đối phương ánh mắt nóng bỏng kia, Tiêu Viêm cảm giác đến tầm mắt của chính mình mở rộng. Trung Châu quả nhiên ngọa hổ tàng long, liền như thế nhân tài đều có nha. Ta không phải Tiêu Viêm, ngươi nhận lầm người, còn có, không cần đi theo nữa ta. Nếu không, âm thầm mở miệng cảnh cáo đối phương, Tiêu Viêm không định ở chỗ này động thủ. Phía trên Phong Lôi các người tại, hiện tại động thủ, bị đối phương nhận ra được, cũng là phiền phức. Thôi đi, đừng giả bộ, ta có chân dung của ngươi. Nam tử bĩu môi khinh thường, trong tay nạp giới quang mang lóe lên, một chương bức họa bay ra, rơi vào Tiêu Viêm trong tay. Trên bức họa chính là vẽ lấy Tiêu Viêm, bất quá vẽ có chút trừu tượng, đại thể chỉ giống nhau đến 7 phần thôi. Mà tại bức họa phía dưới cùng, dưới góc phải chỗ, càng là có một hàng chữ nhỏ, Phong Hào Cung Hoa Thiến vẽ. Tiêu Viêm nhướng mày, nhìn qua trước người bạch y nam tử, nhẹ giọng nghi ngờ nói, ngươi là Phong Hào Cung đệ tử? Đây là tự nhiên, nam tử âm thầm truyền âm nói ra, hắn cũng không muốn ở chỗ này bại lộ thân phận của mình. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không để đó cửa cung phục sức không mặc. Chính mình đổi một bộ bạch y phục trang sức, vì chính là che giấu tai mắt người thôi. Phải biết, thời khắc này Trung Châu Đại Lục, có không ít người cùng thế lực, tại đánh Phong Hào Cung chủ ý, hoặc là nói là tại đánh cái kia những đan dược khác chủ ý. Phong Hào Cung hành tẩu bên ngoài, cái kia chính là một cái di động đan dược kho nha. Bởi vì cái gọi là đan dược động nhân tâm, tuy nhiên Phong Hào Cung người thực lực đều là không tầm thường. Nhưng không sợ chết y nguyên số lượng cũng không ít, dù sao giết một cái Phong Hào Cung đệ tử, hạnh phúc cả một đời nha. Đây là, lấy tay chỉ một cái trong tay bức họa, Tiêu Viêm có chút không có thể hiểu được, Phong Hào Cung người đều nhàm chán như vậy sao? Thế mà còn mang theo chân dung của hắn, đây là làm gì vậy? Chẳng lẽ mang một ít cả vườn cảnh xuân, ngoại tình loại hình bức tranh không tốt sao? Nó không tốt hơn chính mình nhìn. Há, trong cung sư huynh làm ra, người lấy một chương, không có cách, người nào làm cho cả trong cung đều biết. Ngươi là đại sư tỷ nam nhân, vừa vặn nghe nói ngươi đi vào Trung Châu. Cho nên trong cung đi ra ngoài lịch luyện đệ tử, cơ bản đều mang theo trong người. Vạn vừa gặp phải ngươi, tốt ôm, nói, nam tử im bặt mà dừng. Kém chút đi chính mình chân thực ý đồ nói ra, chững chạc đàng hoàng nhìn phía Tiêu Viêm. Tiêu sư huynh, về sau liền dựa vào ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nam tử mang trên mặt ý cười, sớm cùng Tiêu Viêm bắt đầu tạo mối quan hệ. Đến mức nói ghen ghét Tiêu Viêm bên trong, cái kia không tồn tại. Phong Hào Cung cùng thế lực khác không giống nhau, cửa cung bên trong đông đảo trong các đệ tử, không ai là Tiêu Huân Nhi một chiêu chi địch. Không cần nói đệ tử, thì liền rất nhiều trưởng lão đều đánh không lại nàng. Lên một cái đối Tiêu Huân Nhi có ý tưởng sư huynh, nghe nói một thân thực lực đột phá đến đấu tôn, sau đó trực tiếp bị Tiêu Huân Nhi đánh nằm ở trên giường nửa năm. Gọi là một cái thê thảm nha. Dưới loại tình huống này, ai còn dám gây Tiêu Viêm, sợ là hồi cung liền bị trực tiếp đánh thành cho bụi. Nam tử bất quá là một cái bình thường Phong Hào Cung đệ tử thôi, tự nhiên là không có lá gan kia. không quá đỗi lấy giờ phút này bất quá đấu hoàng cấp bậc Tiêu Viêm. Nam tử cảm giác đến cơ hội của mình lại tới, có lẽ có thể tại Tiêu Viêm nơi này soát một đợt hào cảm. Về sau ngộ đến đại sư tỷ tiện tay khen thưởng hắn điểm, hắn sẽ phải phát, hắc hắc hắc, có lẽ là tưởng tượng quá tốt đẹp. Nam tử không tự chủ phát ra từng tiếng cười quái gì. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhìn qua trước người Phong Hào cung nam tử, luôn cảm thấy có điểm lạ. Người trước mắt này sợ không phải cái kẻ ngu à. Cái sau như thế bộ dáng, để Tiêu Viêm không thể không rất nghi hoặc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.